Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 232. Có đồ vật, a, Vô Tẫn Môn, Lâm Nam Chính đang hướng dẫn Trung Oánh cùng Kim Linh hai người trong tu luyện vấn đề. Cũng có lẽ là bởi vì có Kim Linh áp lực này tồn tại. Trung Oánh hiện tại tu hành càng thêm khắc khổ. Một cái phân thần đỉnh phong, một cái phân thần một tầng, hai người thực lực đều đang ổn chát ổn đã tăng lên. Mặc dù thăng được nhanh, tuy nhiên lại chưa từng xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng. Lâm Nam cũng phi thường hài lòng, bất quá, bàn về ngộ tính, vẫn là Kim Linh mạnh hơn nhiều, đến mức Trung Oánh tình huống hiện tại là tìm không đến Lâm Nam. Liền đi tìm những sư thúc khác. Thế nhưng là Lâm Nam ở thời điểm tự nhiên là muốn vì đệ tử của mình giải thích nghi hoặc. Lúc trước mơ mơ hồ hồ thu một cái đệ tử, vẻn vẹn chỉ là vì khảo thí lệnh bài công năng. Lâm Nam qua nhiều năm như vậy vẫn cảm thấy bản thân không có kết thúc một cái sư phụ hẳn có trách nhiệm. Lần nữa cởi ra Trung Oánh mấy cái nghi vấn về sau, Lâm Nam khóe miệng đột nhiên đã phủ lên mỉm cười. Kim Linh, sư tôn vừa cười, y bố, mẹ vợ vừa cười. Trung Oánh, cảm giác có người phải xui xẻo. Quả nhiên, vẫn là Trung Oánh nhất hiểu Lâm Nam. Vô Tẫn Môn bên ngoài, có nhiều người, mặc dù Lâm Nam thực lực bây giờ chỉ có đại thừa kỳ 3 tầng, nguyên vốn phải là cảm giác không đến Tiêu Tuyền cùng Phỉ Dực mới đúng. Thế nhưng là có đạo chủng tồn tại, cái này có người đến đây, căn bản cũng không cần Lâm Nam cảm giác, đạo sẽ nói cho hắn, đây cũng là ở Lô Dương cùng Lô Ngư trở về sau. Lâm Nam mới bắt đầu chú ý, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lâm Nam lệnh bài liền chấn động một cái, đó là Vô Tẫn Môn thủ sơn môn đệ tử gửi tới tin tức. Nói có người ở cửa sơn môn chỗ đến đây tiếp. Thế nhưng là tiếp lý do lại làm cho thủ sơn môn đệ tử có chút khó khăn. Dưới tình huống bình thường, những người này đến hoặc là làm thấy người quen biết, hoặc liền là tông môn ở giữa trao đổi. Thế nhưng là trừ bỏ trước đó Phong Hương Đế Quốc chạy tới cái gọi là giao lưu bên ngoài, căn bản là không có người sẽ đến. Hiện tại hai cái này lại là tới gặp Khâu Viện, Vô Tẫn Môn người nào không biết, Khâu Viện cũng không phải là Vô Tẫn Môn đệ tử, lại cực có thể trở thành bọn họ tương lai tẩu tử. Hiện tại hai người kia, chẳng lẽ là Khâu Viện người nhà, cái này muốn gặp gia trường. Trong lúc nhất thời, Vô Tẫn Môn đệ tử nhóm, đột nhiên liền đem cái tin tức này truyền ra, đây là không có Lâm Nam đám người nhóm trò chuyện. Bất kể như thế nào, Lâm Nam mấy người đang trong hàng đệ tử danh vọng lại cao hơn. Đó cũng là có cảm giác áp bách tồn tại. Tựa như ban cấp nhóm cuối cùng sẽ có hai cái. Một cái có lão sư, một cái không có lão sư. Đã có lão sư an bài nằm vùng là một dạng một dạng. Một truyền 10, 10 truyền 100, làm Thẩm Vân nhận được Lâm Nam tin tức đồng thời cũng nhận được mấy vị đệ tử khác truyền tới tin tức. Cả người cũng không tốt. Cái gì chỉ thấy ra trường. Nhìn một chút một bên chính đang chỉnh lý dược liệu Khâu Viện. Nguyên bản còn có chút thói quen Thẩm Vân, đột nhiên lại bắt đầu ghét bỏ nàng. Làm sao như vậy sẽ gây chuyện đây? Bất quá không có biện pháp, Lâm Nam cũng để cho Thẩm Vân mang theo Khâu Viện đi gặp phòng khách. Thẩm Vân hơi chỉnh sửa một chút, liền mang theo Khâu Viện đi. Hắn cũng muốn gặp Khâu Viện, phụ huynh là tình huống như thế nào. Tăng thêm trước đó hai cái kia tìm kiếm Khâu Viện tu sĩ. Hẳn là Lâm Nam cố ý trả về gọi phụ huynh a. Thẩm Vân nghĩ như vậy, bước chân đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Mà sơn môn phía trước, Phỉ Dực cùng Tiêu Tuyền hai người chính đang ngoài cửa chờ đợi, bọn họ cũng là lần đầu tiên đến Vô Tẫn Môn. Nếu không có Cảnh Minh ở, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đến đại lục sát nhập mới có thể nhìn thấy bậc này thịnh thế cảnh tượng. Hai người nhìn xem vô tận môn tu luyện hoàn cảnh, còn có cái kia cùng ngoại giới bất đồng tốc độ thời gian trôi qua. Đây quả thực là tu hành thánh địa A Uy. Bọn họ đột nhiên cảm thấy vô tận môn thực lực tổng hợp có phải thật vậy hay không giống Phong Hương Đế Quốc suy đoán cường đại như vậy. Không để cho bọn họ chờ đợi quá lâu, Thủ Sơn môn đệ tử liền mở miệng: "Hai vị xin mời đi theo ta." Vừa nói, còn đưa lên hai tấm lâm thời giấy thông hành. Quả nhiên, ở trong vô tận môn đi lại là cần vật này. Đến lúc giấy thông hành thiếp thân cất kỹ, hai người cũng không muốn giống Lô Dương Lô Ngư một dạng ở vô tận môn bị một phen tội. Đi theo vô tận môn đệ tử sau lưng, bọn họ cũng tới đến vô tận môn chủ phong. Vô tận phong bên trên, trên đường đi, nhìn thấy những cái kia quá khứ vô tận môn đệ tử, từng cái thoạt nhìn đều là đạo cốt tiên phong, linh lực dồi dào, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên. Hai người tự nhiên là nhìn ra những cái này vô tận môn đệ tử thực lực so với phổ thông tu sĩ cái kia mạnh đến mức cũng không chỉ một chút điểm, trong lòng cảnh giác sách phải cao hơn. Bọn họ biết rõ chuyến này cũng không đơn giản. Rất nhanh, hai người ngay ở đệ tử hướng dẫn dưới đi tới trong phòng tiếp khách. Mở ra phòng tiếp khách đại môn, tên đệ tử kia cũng không có đi vào, mà là dùng tay làm dấu mời. Phỉ Dực cùng Tiêu Tuyền tự nhiên là không hề dừng lại một chút nào, đi thẳng vào. Phỉ Dực là thực lực đủ mạnh, Tiêu Tuyền là cảm thấy Phỉ Dực thực lực đủ mạnh. Hai người đi vào phòng tiếp khách ngồi xuống, lại phát hiện bốn bề vắng lặng, bất quá cũng cảm thấy bình thường. Lâm thời tới cửa bái phòng, chẳng lẽ còn muốn để người ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng hoan nghênh ngươi không được? Phỉ tiền bối, cái này vô tận môn thực lực tựa hồ không hề tầm thường. Tiêu Tuyền đánh trước phá yên tĩnh, mà Phỉ Dực cũng gật đầu một cái. Căn cứ đế quốc chúng ta tình báo, cái này vô tận môn vô cùng có khả năng chỉ là một cái cung cấp đệ tử tu hành nơi trốn, mà cường giả chân chính lại ở một cái khác không người biết địa phương. Phỉ Dực cũng hơi để lộ ra một chút tình báo, chỉ là vô tận môn cái này không giống với ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, chỉ cần truyền đi liền sẽ để thiên hạ tu sĩ đánh vỡ đầu cũng phải chui vào a. Tiêu Tuyền cũng không nhịn được khen ngợi lên. Phỉ Dực lần nữa gật đầu đồng ý Tiêu Tuyền thuyết pháp. Mặc dù hắn ở vô tận môn thấy được rất nhiều đệ tử, hơn nữa thực lực cũng cùng không cao hơn hợp thể kỳ, nhưng là đây không phải rất bình thường nha. Hợp thể kỳ trở lên đệ tử, ai không phải ở càng cố gắng tu sĩ, nếu là ở bên ngoài lắc lư, bị mắng vậy đoán chừng là nhẹ, trừ phi có chuyện phải làm, bằng không mà nói, tu vi càng cao tu sĩ càng chú trọng bình thường ngồi xuống tu luyện, dù sao, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Tả Khích Lệ, ngay tại hai người nghiên cứu thảo luận vô tận môn công việc lúc, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài chọc vào, Tiêu Tuyền lập tức kinh hãi, bản thân thế mà hoàn toàn không có phát giác được có người. Quay đầu nhìn về phía Phỉ Dực, còn tốt, nhìn biểu hiện của hắn, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng là Tiêu Tuyền không biết, Phỉ Dực trong lòng bây giờ cũng hoảng phải một nhóm. Nhìn xem ngoài cửa đi tới Lâm Nam, trên mặt mang như gió xuân ấm áp đồng dạng mỉm cười. Hắn hồi lâu chưa từng chấn động qua nội tâm, cũng giống là bị ném vào vẫn thạch hồ nước một dạng, nhấc lên gợn sóng. Dựa vào bản thân độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, có ai có thể vô thanh vô tức ở cảm giác của mình phía dưới nhích lại gần mình? Nếu là người này vừa mới là đánh lén, cái kia mình có phải hay không liền lạnh? Nhất là, làm nội tâm của hắn còn không có bình tĩnh trở lại thời điểm, Lâm Nam lại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái lúc, Phỉ Dực cảm thấy nội tâm của mình đã hoàn toàn bị nhìn thấu. Lén lén hít một hơi. Phỉ Dực muốn bình phục mình một chút nội tâm. Cái này Vô Tận Môn có đồ vật a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.